Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Sở Trạch Tô Vãn Phủ đang thu xếp đồ đạc của mình bỏ vào gói hành lý. Sở Quý Uyên đẩy cửa bước vào, vừa thấy nàng đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt hắn trầm xuống. Nàng định đi đâu? Tô Vãn Phủ nhìn Sở Quý Uyên bất ngờ xuất hiện, do dự một lát rồi nhàn nhạt đáp. Thư Hồn Ly ta đã đưa ngài rồi, ngài hẳn đã thấy. Nghe nàng nhắc đến Thư Hỏa Ly, sắc mặt Sở Quý Uyên hiện lên sự tức giận, hắn lạnh lùng nói. Ta đã đốt rồi, ta từng nói, ta không đồng ý Hỏa Ly. Tô Vãn Phủ hơi ngạc nhiên nhíu mày. Sở đại nhân, ta rất nghiêm túc, ta sẽ viết lại một bản Hỏa Ly thư khác, sau đó sẽ sai người mang đến phủ cho ngài. Nói xong, nàng định rời đi, nhưng khi vừa đi ngang qua hắn thì bị Sở Quý Uyên nắm lấy tay. Môi hắn khẽ mở, định nói gì đó, nhưng bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn chau mày, vẻ mặt đầy bực bội. Chuyện gì? Bên ngoài vang lên giọng nói lo lắng của quản gia. Đại nhân, vừa rồi Hoàng thượng sai Hồng Công Công truyền lời đến. Tô Vãn Phủ nghe vậy, bước chân khựng lại, chờ đợi điều tiếp theo. Giọng của quản gia lại vang lên. Hoàng thượng nói, bảo đại nhân lập tức tiến cung, chủ động từ quan. 13 Tô Vãn Phủ nghe vậy sững người, vội vàng nhìn về phía Sở Quý Uyên. Sao có thể như vậy? Sở Quý Uyên nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt thoáng vẻ đỏ ngầu. Đôi tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên, thể hiện rõ sự bất mãn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Vãn Phủ, lạnh lùng nói. Hiện tại ta không có tâm trí để bàn chuyện riêng với nàng. Nàng hãy bình tĩnh lại, chờ ta xử lý xong chuyện này rồi sẽ nói rõ với nàng. Nếu đến lúc đó, nàng vẫn kiên quyết muốn Hỏa Ly, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của nàng. Giọng nói của Sở Quý Uyên trầm thấp, thậm chí ẩn chứa chút bi thương. Hắn nhìn nàng thật sâu, sau đó quay người rời đi. Tô Vãn Phủ nhìn bóng lưng hắn, hốc mắt dâng lên một nỗi xót xa. Nhìn hành lý trên bàn, nàng thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh. Sở Quý Uyên hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh tứ bề thọ địch, nàng không đành lòng làm tăng thêm phiền muộn cho hắn. Hỏa Ly cũng không cần gấp gáp lúc này, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, rồi nói tiếp vậy. Bên ngoài ngự thư phòng, khi Sở Quý Uyên vội vã đến, trước cửa đã đông nghịt các đại thần triều đình. Thấy hắn đến, sắc mặt mỗi người một vẻ. Một số quan viên vẫn đang cố gắng cầu xin cho hắn vội bước lại gần, không giấu được sự lo lắng. Sở đại nhân, ngài và Tô Vãn Phủ bí mật thành thân liệu có nguyên nhân nào chăng? Chúng ta đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của ngài. Nhưng việc này không nhìn ở chúng ta, cũng chẳng nhìn ở người khác, mà phụ thuộc hoàn toàn vào ý chỉ của Hoàng thượng. Giờ đây, Sở đại nhân đã nghĩ được đối sách chưa? Sở Quý Uyên siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn chắp tay cúi người thật sâu trước các đại thần, đa tạ chư vị đại nhân đã thay ta cầu tình, nhưng việc ta bí mật thành thân, không hề có ẩn tình nào khác. Thanh giả tự thanh, hồ sơ xét xử đã được gửi đến thượng thư phòng, Hoàng thượng ắt hẳn đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết. Vậy nên, xin các vị hãy trở về, sau này cũng không cần vì ta mà cầu tình nữa, chỉ e việc này sẽ chuốc họa vào thân. Các triều thần nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, một vị quan khẽ tiến lên, thấp giọng nói, nếu giờ ngài Hỏa Ly với Tô Vãn Phù, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Sở Quý Uyên cụp mắt, hàng mi dài che khuất mọi suy tư trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, hắn khẽ nói, không cần, nàng ấy vốn là thê tử kết tóc của ta. Lúc cầu hôn, ta từng hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời. Thế nhưng 4 năm qua, ta lại nuốt lời, để nàng chịu nhiều ấm ức. Nói đến đây, khóe môi hắn khẽ nhếch, lời nói mang theo chút chua xót. Hiện tại kết cục như thế này, coi như là cái giá ta phải trả vì đã thất hứa. Không thể trách ai khác. Nghe hắn nói kiên quyết như vậy, các vị đại thần chỉ đành lắc đầu, thở dài nặng nề rồi xoay người bỏ đi. Cách chương.